Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 578, vượt qua bọn họ. Mới là con đường của ngươi. Lúc huấn luyện đi qua rất nhanh. Vòng bán kết trước một đêm. Nhật Bản đội ở sân bãi sân bóng bên trong. Ầm, theo cầu âm thanh dần tức. Toàn bộ to lớn chàng quán chỉ còn dư lại một người thiếu niên thở dốc tiếng. Sắp, kết thúc a. Chấm ngoặc kép, có một đầu lam trắng tóc rối thiếu niên. Hiện một cái đại tự nằm ở trên sân bóng. Hắn ngưỡng một tay MU bàn tay nhẹ nhàng đáp ở trên trán của chính mình. Nhìn trên đỉnh đầu bạch quang, tâm tư lập tức trở nên tan rã lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, Neo tầm mắt một lần nữa tập trung. Khóe miệng của hắn lộ ra một vệt mang theo nụ cười khổ sở. Chậm rãi ngồi dậy, đến rồi lâu như vậy. Không lên tiếng chào hỏi sao? Hắn nhẹ hít một hơi. Quay đầu nhìn về phía sân huấn luyện cửa lớn bên. Cái kia hai tay ôm ngực dựa vào ở vách tường chỗ tối kiên cường bóng người. Phát hiện ngươi vừa nãy tựa hồ đang suy nghĩ chuyện rất trọng yếu. Vì lẽ đó liền, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu vừa nói. Một bên từ bên cạnh đi tới. Nhìn Neo, mỉm cười đưa qua một bình đồ uống. Gần đủ rồi. Buổi tối có thời gian tâm sự sao? Neo trên mặt vẻ mặt buông lỏng, lại khôi phục ngày xưa cái kia phó cười híp mắt dáng dấp. Làm sao? Này xem như là đối với ta thi đấu trước động viên sao? Nói, hắn cũng không có khách khí, nắm lấy Uesugi Yu đưa tới đồ uống, mở ra sau khi liền rầm rầm uống hai ngụm. Uesugi Yu thấy thế, trong mắt ý cười lóe lên. Đi thôi. Đi mặt trên lầu 2 ngồi một chút. Lần này Neo cũng không nói gì nữa. Từ dưới đất đứng lên phía sau. Liền theo Uesugi Yu bước chân. Đi tới sân huấn luyện lầu 2. Ở đây có một loạt nghỉ ngơi dùng ghế dựa. Hai người tìm một loạt chỗ ngồi ngồi xuống. Nhất thời cũng không nói gì. Neo còn ở dùng khăn mặt lau trán mình cùng thái dương mồ hôi. Mà Uesugi Yu nhưng là thả lỏng dựa vào trên ghế ngồi. Tựa hồ đang suy nghĩ gì? Hoãn mấy phút sau, vẫn là Neo trước tiên có chút tò mò hỏi. Nói đi, lần này đơn độc tìm ta lại có chuyện gì? Không phải vậy có thể không giống phong cách của ngươi. Uesugi Yu dư quang liếc mắt một cái. Nhìn trước mặt cái này vẫn không có tiết lộ nửa điểm ý tứ nam nhân. Không khỏi than khẽ. Neo, người huyễn ảnh có phải là ra chút vấn đề? Nói xong lời này, Uesugi Yu liền đem sự chú ý đặt ở Neo Masaharu trên người. Phát hiện đối phương trên mặt quả nhiên xuất hiện dị dạng vẻ mặt. Lúc này Neo xác thực ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới Uesugi Yu cấm một lời vạch trần nội tâm hắn lưu giữ bí mật lớn nhất. Lúc nào, cùng nước Pháp đội thời điểm tranh tài. Khi đó ta không có ngẫm nghĩ. Thế nhưng trải qua nhắc nhở, thêm vào ta trước trời xế chiều nghiệm chứng. Chấm ngoặc kép, sách, quả nhiên người thông minh đều là không được người ta yêu thích nha. Neo thân thể thanh tĩnh lại, ngược lại cũng 10 điểm lưu manh hướng về phía sau trên ghế một dựa vào. Nếu như là Yanagi tên kia, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt. Thế nhưng Uesugi Yu cũng rõ ràng ý của đối phương. Cho nên nói, Uesugi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần tranh tài này chính là ta một lần cuối cùng huyễn ảnh. Neo đánh gãy Uesugi Yu. Quay đầu sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía hắn. Tiếp theo cũng không cho Uesugi Yu lại cơ hội nói chuyện. Ánh mắt buông xuống. Nhìn về phía mặt đất. Liền tự mình tự lên. Làm ta lựa chọn ở trên con đường này tiến thêm một bước thời điểm. Ta huyễn ảnh nhân số cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Bọn họ đa số tính cách khác biệt. Nhưng mà ta càng là hiểu rõ áp sát bản thân bọn họ, liền càng có thể thấy rõ những người kia trải qua ngăn trở. Nắm giữ ý chí, cùng với kiên quyết không rời đều phải cố gắng đi phấn đấu mục tiêu. Neo nói tới đây, dừng lại một chút, nhưng mà Uesugi Yu lại phát hiện trong mắt hắn vẻ mê man càng ngày càng nhiều. Liền ngay cả khóe miệng cũng là nổi lên cười khổ. Chốc lát, Neo ngữ khí hơi đổi. Vì lẽ đó ta buồn bực trong lòng cũng là trở nên càng ngày càng nhiều. huyễn ảnh thành tựu ta. Thế nhưng ta nhưng không muốn trở thành huyễn ảnh. Nghe xong, Uesugi yêu nhất thời có chút không nói gì. Nguyên bản loại này dính đến cá nhân bản thân ý chí. Hắn kỳ thực không có quá nhiều tư cách đi vọng thêm bình luận. Bởi vì hắn cũng chưa từng lĩnh hội qua đương sự tâm tình của người ta. Vì lẽ đó mặt sau nghe Yanagi nói, người ở Australia trận đấu kia ở trong, cuối cùng vẫn là lựa chọn lấy thân phận của chính mình đến đạt được thắng lợi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Neo lắc đầu bật cười. Tuy rằng cái kia chàng đánh kép thi đấu thắng, nhưng ta biết, nếu như không có Fuji Shusuke dựa vào 7 cảm giác đỡ đối diện phát bóng, khả năng ta cũng không cách nào chỉ dựa vào chính mình đứng ở cuối cùng. Chính là bởi vì cảm giác mình càng ngày càng giống là dùng người khác tất cả đến đánh tennis. Vì lẽ đó hắn mới sẽ dần dần cảm giác uể oải, thậm chí là một loại tự mình căm ghét. Chàng bên trong quán nhất thời lại yên tĩnh lại. Mãi đến tận lại qua mười mấy phút, Neo đột nhiên thoải mái đứng lên. À, chấm ngoặc kép, hắn có chút thả lỏng vươn người một cái. Nhìn Uesugi yêu cười hì hì nói. Cảm giác tâm tình tốt nhiều. Cảm tạ ngươi người đội trưởng này có thể nghe ta giảng như thế một đống lớn. Phải đi về à? Uesugi yêu ngóng nhìn Neo thiền con mắt màu xanh lục. Ngươi có nghĩ tới hay không thử nghiệm tính đi giải quyết một hồi? Neo hơi sững sờ. Nhìn khí tức từ từ trở nên sắc bén Uesugi yêu. Híp mắt lại. Đối phương lời này ý tứ là. Đi. Có hứng thú hay không ở buổi tối theo ta đồng thời thêm cái ban? Nói đến ta thật giống xưa nay vẫn không có cùng ngươi giao tay qua một lần. Thi đấu à? Có điều Uesugi, đừng quên ngày mai nhưng là có thi đấu nha. Neo ánh mắt lóe lên. Trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Có điều khi hắn nhìn thấy Uesugi yêu sắc mặt không có buông lỏng thời điểm, vẻ mặt cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên. Một hiệp cướp 7. Cũng không có vấn đề. Uesugi yêu nói đứng lên. Cầm lấy Neo để ở một bên chuôi này vợt bóng đưa tới. Do dự chốc lát, Neo vẫn không có nhịn xuống đưa tay ra nắm chặt rồi vợt bóng nắm đem. Chẳng biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác trái tim của chính mình rầm rầm bắt đầu nhảy lên. Đó là một luồng đã rất lâu đều không có cảm nhận được đặc thù tâm tình. Trong sáng Tsukimitsu, xuyên thấu qua chàng quán một bên pha lê ném bắn vào. Neo nghe hai người một trước một sau đi xuống thang lầu tiếng bước chân. Chỉ cảm giác mình ngũ quan cảm thụ phảng phất bị phóng to mấy lần. Đúng rồi, Neo sao cun, đi ở phía trước Uesugi yêu đột nhiên mở miệng nói rằng. Tuy rằng ta không có lĩnh hội qua ngươi loại kia cảm thụ. Nhưng ta vẫn là muốn lấy trải nghiệm của ta đến nói một chút cái nhìn của chính mình. Nếu ngươi đã trải nghiệm qua nhiều như vậy tennis tuyển thủ khúc chiết trải qua, cái kia vì sao không thử nghiệm đem bọn họ đều nhất nhất vượt tới? Lại như tennis là tròn, nó mới tràn ngập không cũng biết tính, mà ngươi cũng có thể làm cho tất cả mọi người đều chỉ nhớ kỹ Neo huyễn ảnh phía trước hai chữ. Kia, phía sau thật lâu không có truyền đến tiếng động, mãi đến tận hai người đi đến phía dưới sân bóng hai đầu. Uesugi yêu mới nhìn thấy Neo đang gắt gao nắm bắt một viên tennis. Trầm mặc đứng ở chính mình vạch phát bóng lên. Vừa nãy cái kia lời nói, hắn cũng không phải là không có xúc động. Nói đến, có ai có thể đem chính mình vừa bắt đầu lựa chọn con đường cho bỏ qua rớt. Từng cái vượt qua sao? Neo cúi đầu sau, bị bóng tối bao trùm khóe miệng hướng lên trên hơi cong. Ong ong ong. Chỉ thấy hắn bóng người một cái lay động, nguyên bản cái kia buộc bím tóc nhỏ, có một đầu lam nhạt tóc rối rảo hoạt thiếu niên đã biến mất không còn tăm hơi. Sân bóng đối diện, một cái khác Uesugi yêu cũng là xuất hiện ở trên sân bóng. Neo ném bóng dẫn đập, cánh tay kéo lên vợt bóng vung đánh ra một đạo tàn ảnh. Trong khoảnh khắc, tennis hóa ra một đạo kim sắc điện quang. Trực tiếp rơi vào Uesugi yêu bên chân. Tối nay, phong ba chưa lắng lại. Cũng trong lúc đó, sân huấn luyện ngoại vi, ba người khác cái bóng bị Tsukimitsu kéo rất dài. Khi bọn họ nghe được chàng bên trong quán truyền đến cái kia cực kỳ kịch liệt đánh nhau âm thanh sau, trên mặt nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc cũng thoáng thả lỏng ra. Chúng ta cũng trở về đi thôi. Đón lấy chúng ta có thể làm chính là tin tưởng Neo chính hắn. Yukimura ngẩng đầu nhìn hướng về chỗ cao trăng sáng, trên mặt lộ ra một cái ôn nhu nụ cười. Tam bá chủ hai người khác gật gù. Đều là đội hữu lâu như vậy. Có vài thứ là căn bản là không có cách giấu đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.